Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 529, chương 537. Đánh giết. Thấy áo trắng nữ thi lại chuyển di chú ý, vô sinh cơ vô thần hai mắt nhìn về phía Thanh Đồng đại đỉnh. Vũ Y Hồ trong lòng lập tức lộp bộp một tiếng, thầm nghĩ: không tốt, nàng coi trọng tiên thiên hỗn độn nguyên thai. Nàng không biết này đã thần hồn phai mờ, ý thức biến mất thần thi, tại sao lại coi trọng tiên thiên hỗn độn nguyên thai? Nhưng tiên thiên hỗn độn nguyên thai đối nàng cực đoan trọng yếu. Không chỉ là luyện hóa sách then chốt, càng quan hệ nàng có thể hay không khám phá cuối cùng quan ải, thành tựu thất tinh thần ma. Cho nên, Vũ Y Hồ tuyệt đối không cho phép tiên thiên hỗn độn nguyên thai rơi đến bất kỳ trong tay người. Mắt thấy áo trắng nữ thi, ánh mắt khóa chặt bảo đỉnh, cũng hướng về kia tôn cao chín trượng bảo đỉnh chậm rãi lướt tới. Vũ Y Hồ hít sâu một hơi, hạ quyết tâm, sách trọng yếu, nhưng tiên thiên hỗn độn nguyên thai càng trọng yếu hơn. Vũ Y Hồ quyết định thật nhanh, luân hồi Serenian bên trong câu ngọc điên cuồng xoay tròn, trận trận xé rách không gian mạnh mẽ gợn sóng, từ huyết sắc dựng thẳng đồng tử tản mát đi ra, xoẹt một tiếng, xé rách không gian, đem tiểu long nữ cùng áo trắng nữ thi đồng thời đưa vào dùng thiên chi ngự bên trong chi thuật chế tạo ra cỡ nhỏ dị không gian bên trong. Thiên chi ngự bên trong lớn ống mộc sáng chói đêm luân hồi Serenian chuyên môn không gian đồng thuật, có thể trong nháy mắt chế tạo mấy cái cỡ nhỏ dị không gian, đem trong phạm vi nhất định kẻ địch hết thảy trục xuất tiến vào dị không gian bên trong. Này thuật tiêu hao rất nhiều, dù cho dùng Vũ Y Hồ tu vi phát động thiên chi ngự bên trong trục xuất tiểu long nữ cùng áo trắng nữ thi về sau, thân thể cũng không chịu được hơi trao đảo một cái, có loại hư thoát mê muội. Vốn là tuyết trắng khuôn mặt càng là tái nhợt đến gần như trong suốt, khí tức của nàng cũng nhanh như gió suy rơi xuống, trong nháy mắt cũng chỉ thừa toàn thịnh thời kỳ một thành trình độ. Dùng Vũ Y Hồ cẩn thận, dĩ nhiên sẽ không cho phép chính mình xuất hiện suy yếu như vậy trạng thái. Dù cho địch nhân đã bị trục xuất tiến vào danh xưng không thể phá vỡ, tuyệt không có khả năng bị đánh phá thiên chi ngự bên trong dị không gian bên trong, Vũ Y Hồ cũng không có chút nào thư giãn. Nàng nâng lên hai tay, u hắc trong ánh mắt lóe lên một vệt dứt khoát, cực nhanh bấm một cái ấn quyết. Sau lưng một đầu tuyết trắng đuôi cáo cực nhanh bốc cháy lên, từng khúc thành tro, mà theo đuôi cáo đốt đốt thành tro, Vũ Y Hồ khí tức cũng nhanh chóng tăng vọt, trong nháy mắt liền khôi phục toàn thịnh. Nàng dùng hy sinh một đầu thay mệnh đuôi cáo đại giới, trong nháy mắt trở lại trạng thái toàn thịnh. Về sau Vũ Y Hồ không chút do dự bấm niệm pháp quyết thi pháp, chuẩn bị thu hồi đã cùng sách bộ phận xoắn suýt tại cùng một chỗ đang chui luyện sách tiên thiên hỗn độn nguyên thai. Trên thực tế, nếu như không phải lệnh tiên thiên hỗn độn nguyên thai cùng sách thoát ly tiếp xúc, cần một cái không ngắn quá trình, bằng không có thể sẽ đối tiên thiên hỗn độn nguyên thai tạo thành khó mà vãn hồi tổn thương. Vũ Y Hồ thi triển thiên chi ngự bên trong lúc, tuyệt sẽ không đem tiểu long nữ cùng áo trắng nữ thi trục xuất, mà là muốn đem chính nàng cùng bảo đỉnh chuyển rời đến dị không gian bên trong. Dùng thiên chi ngự bên trong sáng tạo ra dị không gian chính là nàng sân nhà. Tại mấy cái kia dị không gian bên trong, nàng không nhưng có sân nhà sức áp chế, còn có thể từng cái không gian bên trong tự do xuyên qua. Nếu như chính nàng đi vào, cái kia đã mất thần vô trí áo trắng nữ thi chưa hẳn có thể tìm tới nàng, nhưng vì cam đoan tiên thiên hỗn độn nguyên thai không bị hao tổn thương, Vũ Y Hồ không thể làm như vậy. Nàng chỉ có thể đem tiểu long nữ cùng áo trắng nữ thi trục xuất đi vào, sau đó cầu nguyện áo trắng nữ thi mất đi bảo đỉnh cái mục tiêu này về sau, lại lần nữa đem nhìn chăm chú lực chuyển rời về tiểu long nữ trên thân. Đến mức thiên chi ngự bên trong dị không gian không thể phá hủy. Lời này nghe một chút coi như liền cao thiên nguyên loại kia thần quốc, liền ngũ trang quan này loại tiên cảnh đều bị phá hủy, không quan trọng pháp thuật chế tạo dị không gian lại sao có thể thật không thể phá vỡ, không thể phá hủy, vẻn vẹn bởi vì làm lực lượng không đủ mà áo trắng nữ thi tuyệt đối có được phá hủy dị không gian, trực tiếp mở ra hiện thế lối đi năng lực. Cho nên Vũ Y Hồ chưa bao giờ hy vọng xa vời qua có thể chân chính vây khốn áo trắng nữ thi. Nàng hy vọng tiểu long nữ có thể chống lâu hơn một chút. Hy vọng mấy cái kia dị không gian có thể tại áo trắng nữ thi dưới sự công kích chống đỡ đến lâu hơn một chút. Cho nàng đầy đủ thời gian thu hồi tiên thiên hỗn độn nguyên thai. Vũ Y Hồ hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Đem từng đạo pháp quyết đánh tới bảo đỉnh phía trên. Theo nàng không ngừng thi pháp, cái kia đã rót vào bầu trời màu vàng đất sương mù khói mù bên trong hỗn độn khí lưu bắt đầu hướng về bảo đỉnh chảy trở về. Trước đó không ngừng khuếch trương hỗn độn khu vực cũng bắt đầu thong thả co vào. Không được, quá chậm. Ngẩng đầu nhìn liếc mắt hỗn độn khí lưu thu về tốc độ, Vũ Y Hồ u hắc trong hai con ngươi lệ mang lóe lên. Cắn chót lưỡi, đem một ngụm bao hàm nguyên khí tinh huyết phun đến bảo đỉnh phía trên. Hỗn độn khí lưu thu về tốc độ lập tức tăng tốc mấy thành. Vẫn là quá chậm, Vũ Y Hồ không tiếc nguyên khí, liên tục bắn ra tinh huyết. Hỗn độn khí lưu thu về tốc độ càng lúc càng nhanh. Bị nhuộm dần thành màu hỗn độn trạch khu vực cũng nhanh chóng thu nhỏ. Dựa theo này xu thế, nhiều nhất chỉ cần nửa giờ, nàng liền có thể đem hỗn độn khí lưu đều thu hồi. Rất nhanh, thời gian liền đi qua hơn 20 phút, mắt thấy chỉ cần 2-3 phút, liền có thể đem hỗn độn nguyên thai đều thu hồi. Đột nhiên, một đoàn hắc ảnh từ trên trời giáng xuống. Ba một tiếng. Ngã ở nàng dưới chân, Vũ Y Hồ thi pháp thời khắc, khóe mắt hướng xuống thoáng nhìn, con người lập tức hơi hơi co rụt lại, ngã tại nàng dưới chân đoàn kia đồ vật, rõ ràng là giết chóc ma nữ chết không nhắm mắt thủ cấp. Tóc tím ma nữ thủ cấp, khuôn mặt hướng lên trên, bờ môi khẽ nhếch, hai mắt trợn lên giận dữ nhìn, đã lu mờ ảm đạm màu đỏ tươi trong hai con ngươi. Vẫn tràn ngập lấy ý chí chiến đấu bất khuất cùng vô tận điên cuồng. Giết chóc ma nữ chết rồi. Giang Sơn xã tắc đồ bên trong, đem cái kia tiểu không gian triệt để hủy diệt trong lúc ác chiến. Âu Dương Tĩnh bằng vào gần như bất tử bất diệt cổ thần thân thể, dùng công đối công, lấy thương đổi thương, mạnh mẽ mài chết giết chóc ma nữ. Giết chóc ma nữ trạng thái bùng nổ xác thực rất mạnh, nhưng đó là dùng mất lý trí làm đại giá. Mất lý trí về sau, chiến lực tăng lên dữ dội. Giết chóc ma nữ mặc dù thu được cực đoan mạnh mẽ lực phá hoại, lại mất đi đối lực lượng tinh tế trưởng khống. Nàng không chút kiêng kỵ tiêu xài lấy lực lượng hủy diệt, cố gắng trong thời gian ngắn nhất đem Âu Dương Tĩnh cắn giết. Nàng này loại phương thức chiến đấu, có thể trong thời gian cực ngắn, giải quyết cơ hồ tất cả lục tinh trung giai, thậm chí tuyệt đại bộ phận lục tinh cao giai, lại vẫn cứ không làm gì được Âu Dương Tĩnh. Chỉ cần không có thể đem Âu Dương Tĩnh một đòn giết chết, hình thần câu diệt, liền tất nhiên sẽ bị hắn kéo vào liều tiêu hao vũng bùn, mà một đầu sẽ không tinh tế khống chế sức mạnh. Chỉ sẽ liều mạng tuyển cuồn cuộn tiêu xài dã thú, cùng một vị lực lượng cuồn cuộn không dứt, thương thế trong nháy mắt khỏi hẳn, đại địa chi tử, liều tiêu hao. Đó là đương nhiên sẽ chỉ là vừa ra bi kịch, dù cho nàng đem Âu Dương Tĩnh đè xuống đánh hai mười mấy phút. Thậm chí một lần đánh nổ hắn bổ thiên thủy tinh, cơ hồ đưa hắn trẻ thành khung xương. Lại tại lực lượng tiêu xài hầu như không còn về sau, lâm vào trạng thái hư nhược trong nháy mắt, bị Âu Dương Tĩnh dứt khoát chém xuống thủ cấp, oanh sát nguyên thần. Sự thật chứng minh, cùng Âu Dương Tĩnh này loại siêu cấp MT đánh nhau, hoặc là dùng tuyệt đối lực lượng đưa hắn một đòn giết chết, hoặc là cũng chỉ có thể bảo trì lý trí, tiết kiệm lực lượng, cùng hắn chậm rãi quần nhau, nổi khùng A, cuồng hóa A loại hình đánh mất lý trí thủ đoạn, mặc dù có thể thoải mái nhất thời, sau cùng cũng chỉ là tự tìm đường chết mà thôi. Giết chóc ma nữ đã chết trận, nàng mang đến 3 tôn chiến lỗi, tự nhiên cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Làm Âu Dương Tĩnh chém giết giết chóc ma nữ, dấn thân vào đinh giải, đao muội cùng 3 tôn chiến lỗi ác chiến chiến trường về sau. Thăng bằng thực lực trong nháy mắt đánh vỡ, sức chiến đấu vẫn tính mạnh mẽ, lại bởi vì được luyện chế thành lỗi khôi, chiến đấu trí tuệ, ý thức chiến đấu trên diện rộng rơi xuống U Minh Đạo Quân 3 người. Chỉ chống đỡ không đến 1 phút đồng hồ, liền bị Âu Dương Tĩnh 3 người từng cái chảm diệt. Giờ phút này, Vũ Y Hồ nhìn xem chết, không nhắm mắt giết chóc ma nữ. Trong mắt lộ ra một vệt trầm thống, nàng có phục sinh thủ đoạn, nhưng phục sinh đại giới cực kỳ cao. Lần trước có thể phục sinh giết chóc ma nữ, đã hao hết nàng theo Cao Thiên Nguyên, di tích lấy được. Cùng giết chóc ma nữ huyết mạch khiết hợp tài liệu chân quý đây chính là trong thần thoại. Chân chính, bát kỳ đại xà, thủ cấp, loại tài liệu này, đã không có khả năng lần nữa tìm được. Cho nên, dù cho dùng Vũ Y Hồ thủ đoạn, dù cho dùng tiên cảnh tài nguyên, cũng không có khả năng lại một lần nữa phục sinh giết chóc ma nữ. Yên tâm, ta hội báo thù cho ngươi. Vũ Y Hồ mặt như phủ băng, thu tầm mắt lại, hết sức chuyên chú tiếp tục thu về hỗn độn nguyên thai. Đến mức phía sau nàng, cái kia đã toàn viên mặc giáp trụ lên thanh đồng chiến y, đang hướng nàng sát khí bừng bừng nhanh chân đi tới Âu Dương Tĩnh 3 người. Cũng không bị nàng để vào mắt, lấy nàng cảm giác bén nhạy, tự nhiên có thể phát giác được. Phía sau cái kia 3 vị boss đội thành viên, bất quá là miệng cọp gan thỏ, dùng bọn hắn hiện tại còn sót lại lực lượng, liền làm nàng quay đầu nhìn lên một cái tư cách đều không có. Vũ Y Hồ cảm giác không có phạm sai lầm, Âu Dương Tĩnh 3 người dùng lục tinh trung giai cảnh giới, dùng ít địch nhiều, vượt cảnh giới, đánh nổ 4 tôn lục tinh cao giai cường giả. Xác thực bỏ ra không ít đại giới. Âu Dương Tĩnh là đại địa chi tử, thể lực vĩnh viễn không khô cạn, chân nguyên cũng khôi phục cực tốc. Một trận ác chiến xuống tới, hắn vẫn thể lực dồi dào, chân nguyên no đủ, nhưng tinh lực của hắn đã hết sức thiếu thốn, nguyên thần cũng đã vô cùng mỏi mệt phát động thần kỹ. Tiêu hao không chỉ là thể lực cùng chân nguyên, nguyên thần chi lực cũng hội tiêu hao quá lớn, mà Âu Dương Tĩnh đại địa chi tử thiên phú, duy chỉ có vô phương khôi phục tiêu hao nguyên thần chi lực, mà nguyên thần chi lực không đủ, tuy là thể lực, chân nguyên đều trạng thái rất tốt, chiến lực cũng sẽ khó mà tránh khỏi trên diện rộng suy sụp. Liền Âu Dương Tĩnh đều đã trở nên miệng cọp gan thỏ. Đinh Giải, Đào Muội tự nhiên càng thêm không thể tả. Tại Âu Dương Tĩnh cùng giết chóc ma nữ đơn đấu lúc, Đinh Giải Đao Muội dùng 2 địch 3, lấy yếu chống mạnh, kéo chặt lấy U Minh chờ 3 tôn chiến lỗi, vì thế thậm chí vận dụng riêng phần mình trưởng khống thần khí. Làm Âu Dương Tĩnh tới trợ giúp lúc, bọn hắn đã là nỏ mạnh hết đà, toàn bộ nhờ có thể trong nháy mắt khôi phục 3-5 thành chân nguyên hồi khí đan, mới chống đến chuyển bại thành thắng, chém giết 3 tôn chiến lỗi về sau, Đinh Giải, Đao Muội thể lực, chân nguyên đều còn thừa không bao nhiêu, nguyên thần cũng cực độ mỏi mệt, đã là chân chính miệng cọp gan thỏ. Dùng 3 người lúc này trạng thái, cho dù có thần khí nơi tay, cũng sẽ không là Vũ Y Hồ đối thủ. Bất quá bọn hắn hiện tại mục đích cũng không phải là chém giết Vũ Y Hồ, mà là muốn ngăn cản nàng thu hồi hỗn độn nguyên thai. Ba người nhanh chân tiến lên, rất nhanh liền bước vào Vũ Y Hồ sau lưng trăm trượng chỗ. Nhưng còn chưa chờ bọn hắn ra tay, liền nghe cái kia không ngừng bấm niệm pháp quyết thì pháp Vũ Y Hồ thâm thẳm nói ra. Các ngươi thật sự cho rằng, ta không có bất kỳ cái gì chuẩn bị. Mặc dù nàng hoàn toàn không ngờ rằng, tiểu long nữ lại dám bốc lên vẫn lạc nguy hiểm, dẫn tới áo trắng nữ thi, lại đã sớm đoán được boss đội hội quay đầu trở lại, ngăn cản nàng luyện hóa sách. Cho nên lúc trước trong một ngày, nàng đã sớm làm xong bố trí. Vũ Y Hồ nhẹ nhàng nâng chân, giẫm một cái, một đạo tối tăm quầng sáng từ nàng dưới chân đột nhiên bùng nổ, ầm ầm mau phủ mở đi ra. Đang muốn xuất thủ, Âu Dương Tĩnh ba người chỉ cảm thấy hoa mắt. Hoàn cảnh xung quanh đã phát sinh kịch biến, bất ngờ đã đi tới một tòa cổ xưa tàn phá, mọc như rừng nhật thức cổ kiến trúc trong thành thị. Không gian pháp trận, boss đội dùng không gian pháp bảo âm giết chóc ma nữ cùng ba tôn chiến lỗi. Vũ Y Hồ bất ngờ cũng tại bảo đỉnh chung quanh, bố trí không gian pháp trận, liền chờ boss đội đến đây tự chui đầu vào lưới. Trận đánh lúc trước áo trắng nữ thi, nàng không dám phát động không gian này trận pháp, bởi vì loại tầng thứ này không gian trận pháp, so với nàng, thiên chi ngự bên trong, chi thuật chế tạo dị không gian yếu ớt quá nhiều. Căn bản không có khả năng ngăn trở áo trắng nữ thi. Nhưng vây khốn ba cái miệng cọp gan thỏ boss đội thành viên đã đầy đủ. Coi như là tiểu long nữ, như thân hãm này trong trận, một lát cũng không cách nào phá trận mà ra. Huống chi, Vũ Y Hồ còn ở lại chỗ này không gian pháp trong trận. Chuẩn bị rất nhiều, tiểu lễ vật, làm Âu Dương Tĩnh ba người lâm vào không gian này pháp trận huyễn hóa ra cổ Nhật Bản trong thành. Thị về sau, màu xám sương mù không căn cứ tuôn ra, trong nháy mắt, liền đem chỉnh tòa thành thị bao phủ ở bên trong. Sau đó thổ con nhện, thiên cẩu, rượu nuốt đồng tử, bay đầu dắt, sương nữ trở muôn hình muôn vẻ Nhật Bản yêu ma, liền từ trong sương mù tuôn ra, hướng về Âu Dương Tĩnh ba người chen chúc tới. Bách quỷ dạ hành, nhìn xem cái kia chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ, hình dáng tướng mạo dữ tợn Nhật Bản yêu ma, Âu Dương Tĩnh hừ lạnh một tiếng, sâu kiến ra hỏa. Hắn đưa tay, nắm quyền, khe hở ở giữa, ánh chớp bắn mạnh, coi như chúng ta lại thế nào suy yếu, cũng không phải là các ngươi này chút sâu kiến có khả năng hiếp đáp đó a. Ầm ầm, lôi bảo âm thanh bên trong, Âu Dương Tĩnh một quyền trực kích, dữ dằn ánh chớp hóa thành một đầu lôi điện thương long, gầm thét nhào vào yêu quái trong đám. Những nơi đi qua, vô số yêu quái bốc hơi không còn. Đinh Giải cười ha ha một tiếng, dùng thân biến thành trăm trượng cự nhân, nâng lên chân to, một cước đạp xuống, oanh một tiếng, đem mảng lớn yêu ma đạp thành thịt nát, đào muội bầy cái, sóng xung kích, tư thế, quát lấy song trưởng đầy, đánh ra một đạo hắc bạch quấn giao cột sáng, đem trước mặt yêu ma tính cả trăm trượng bên trong hết thảy kiến trúc, hết thảy oanh thành mảnh vụn cạn. Thanh thế thật lớn yêu quái quân đoàn, thực lực tối cường cũng bất quá tứ tinh trình độ, đại bộ phận đều là chút tam tinh cấp tiểu nhân vật. Đối Âu Dương Tĩnh ba người mà nói, liền phiền phức cũng không bằng. Trên thực tế, Vũ Y Hồ cũng chưa từng hy vọng qua bằng này mấy tiểu yêu tiểu quỷ liền có thể làm gì được boss đội. Tại nàng nguyên trong kế hoạch, không gian pháp trận bên trong bách quỷ dạ hành bất quá là vì chủ lực cung cấp yểm hộ pháo hôi mà thôi. Nhưng mà sớm định ra chủ lực giết chóc ma nữ đám người đã chết trận, Vũ Y Hồ cũng vội vàng lấy thu về hỗn độn nguyên thai, vô phương thoát ra tiến vào pháp trong trận, chỉ huy yêu quỷ tác chiến. Bằng không, lấy nàng yêu ma thống soái năng lực thiên phú, tự mình chỉ huy phía dưới, pháp trận bên trong hết thảy yêu ma thực lực đều sẽ bay lên một bậc thang, do không tính phiền phức biến thành phiền toái nhỏ mà cao thủ tranh chấp, dù cho từng chút một ngoài định mức phiền toái nhỏ, cũng có thể biến thành áp đảo lạc đà cuối cùng một cọng cỏ. Đáng tiếc, nguyên kế hoạch đã thất bại. Hiện tại Vũ Y Hồ chỉ muốn dùng pháp trận vây khốn Âu Dương Tĩnh ba người, không bị quấy nhiễu thu hồi hỗn độn nguyên thai, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất đi, đến mức nhiều lần xấu nàng chuyện tốt, giết dưới tay nàng boss đội, chỉ cần có thể thu hồi hỗn độn nguyên thai, thoát ly nơi này, như vậy dù cho nàng không tìm bọn họ để gây sự, bọn hắn sợ rằng cũng phải tại áo trắng nữ thi truy sát hạ hết thảy vẫn lạc. Nhưng Vũ Y Hồ mưu đồ vẫn là thất bại, mắt thấy hỗn độn nguyên thai chỉ kém cuối cùng một phút đồng hồ, liền có thể triệt để thoát ly cùng sách tiếp xúc, hoàn hảo trở về bảo đỉnh bên trong. Nàng phía trên không gian bỗng nhiên đã nứt ra một đầu khe hẹp, một đạo lớn chừng bàn tay màu bạc trăng lưỡi liềm từ cái này khe hẹp đột nhiên bay ra, vô thành vô tức chém về phía Vũ Y Hồ cái cổ trắng ngọc. Trăng lưỡi liềm đột kích, Vũ Y Hồ thoáng chốc phần gáy mát lạnh, lông tơ dựng thẳng, nguyên thần hồi hộp, không cần nghĩ ngợi dừng lại thi pháp, nhanh như tia chớp rút ra thảo thế, cũng không quay đầu lại, trở tay một chảm, nhưng vẫn là trễ, thảo thế kiếm chém hụt, phốp, nhẹ vang lên âm thanh bên trong, như chậm thực nhanh màu bạc trăng lưỡi liềm, không cần tốn nhiều sức, đem Vũ Y Hồ nhất kích bêu đầu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.